Võng du đại tướng sư, chương 397, phá thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, thấy này tình hình, Tả Dương lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Hắn là chân tâm không nghĩ tới Trương Đan Linh lại đột nhiên làm ra hành động như vậy. Mặc dù coi như phi thường máu tanh, thế nhưng từ một cái khác mặt bên. Nhưng cũng thể hiện ra Trương Đan Linh một mặt khác. Đây là một cái phi thường mâu thuẫn cô nương. Vì đạt đến mục đích của chính mình, nàng có thể không chừa thủ đoạn nào. Căn bản không để ý mạng người. Nhưng là đối mặt có một số việc thời điểm, nàng nhưng như cũ duy trì chính mình điểm mấu chốt. Tuyệt đối không cho phép nào đó một số chuyện ở nàng dưới mí mắt phát sinh. Cùng đồng ý. Đừng xem cái đám này sát thủ từng cái bình thường giết người như cắt cỏ. Nhưng giờ khắc này ở võ công càng cao thâm hơn. Thủ đoạn càng thêm Rayleigh Trương Đan Linh trước mặt. Nhưng là dường như bị kinh sợ con gà con tự gật đầu liên tục. Liền cũng không dám thở mạnh một cái. Ha ha ha a, tựa hồ rất hài lòng phản ứng của bọn họ. Trương Đan Linh ở nghiêng đầu lại nhìn về phía Tả Dương cùng Long Dư U lúc. Trong mắt ánh mắt đã trong nháy mắt tràn ngập nhu hòa ý cười. Nếu như không phải nàng con kia bị nhuộm đỏ con mắt vẫn hoàn toàn đỏ ngầu. Nếu như không phải chủy thủ trong tay của nàng còn đang nhỏ máu. Nếu như không phải bộ kia mới vừa mới ngã xuống thi thể không đầu nhưng đang tiến hành cứng ngắc trước co rúm. Đôi mắt này xem ra liền cùng người hiền lành hàng xóm thiếu nữ không khác biệt gì. Long trưởng môn, trách ta quản giáo vô phương làm ngươi chấn kinh. Thực ta bình sinh kính trọng nhất chính là như ngươi vậy nữ tử. Chính là thà chết cũng tuyệt không thỏa hiệp, khăn che mặt bên dưới. Trương Đan Linh phát sinh âm thanh cũng so với trước nhu hòa rất nhiều. Cười nói, lời nói tự đáy lòng. Ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Long Dư U vừa mới xác thực chịu đến kinh hãi. Thẳng đến lúc này sắc mặt như cũ có chút trắng bệch. Thái dương càng là đã chảy ra vài giọt mồ hôi hột. Chính theo gò má chậm rãi lướt xuống. Nhưng nàng vẫn gắng gượng cắn răng hỏi. Lạch cạch, Trương Đan Linh đi về phía trước một bước. Bạch. Tả Dương tùy theo rung cổ tay. Trong tay ẩn ca kiếm lập tức chỉ về Trương Đan Linh. Trầm giọng nói rằng, người có lời gì, liền ở nơi đó nói đi. Hắn chỉ biết, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Chính mình vừa nhưng đã lựa chọn đứng ở Trương Đan Linh phía đối lập. Như vậy đồng dạng đứng ở Trương Đan Linh phía đối lập Long Dư U liền cũng có thể tính làm chính mình minh hữu. Tuy rằng cô nương này hiện tại đã là phế nhân một cái. Nhưng xuất phát từ đối với cổ mộ cơ quan hiểu rõ. Nàng như cũ vẫn có khả năng ở thời khắc mấu chốt phát huy một ít tác dụng không tưởng tượng nổi. Mà tình cảnh bây giờ bên trong. Hắn cũng là một con trong lồng khốn thú. Bởi vậy liền nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đoàn kết cùng có hiện có bất kỳ có thể thay đổi thế cuộc sức mạnh. Bằng không sinh cơ sẽ trở nên càng thêm xa vời. Liền không nên nghĩ tìm cơ hội tiến vào cái kia khẩu bên dưới quan tài mật thất tầm bảo. Ha ha ha a, Trương Đan Linh quả nhiên dừng bước. Trên dưới đánh giá Tả Dương. Đầy mắt ám muội hỏi. Ta thực sự là hiếu kỳ hẹp. Ngươi cùng Long trưởng môn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Càng sốt sắng như vậy cho nàng. Tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng gặp chuyện bất bình việc, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tả Dương một mặt chính khí nói. Khanh khách, vừa nghe lời này, Trương Đan Linh ngược lại cười đến trang điểm lộng lẫy. Ngoài miệng rồi lại vô cùng khinh thường nói. Nếu là người khác nói câu nói như thế này, ta hay là cũng là tin. Thế nhưng loại người như ngươi mà, hay là thôi đi. Nói xong, Trương Đan Linh con ngươi chuyển động, lại vô cùng bát quái cười nói. Ta đoán ngươi nhất định có mục đích của chính mình. Nha, ngươi sẽ không phải là quả nhiên mơ ước Long trưởng môn sắc đẹp. Muốn nhờ vào đó đến bắt được nàng Phương Tâm chứ? Lần thứ hai nghe được này một lần nữa nhấc lên đề tài. Lòng Dư U tuy rằng trước đã sáng tỏ biểu đạt quá chính mình thái độ. Người yêu nói cái gì nói cái gì. Ngược lại mọi người đều đến chết. Thế nhưng giờ khắc này như cũ vẫn là không nhịn được nhìn Tả Dương bóng lưng một chút. Dù sao, Lòng Dư U từ nhỏ liền ở hoạt tử nhân mộ bên trong lớn lên. Gặp nam nhân một cái tay đều đếm ra. Hơn nữa nàng võ nghệ cao cường. Càng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày gặp rơi vào ngày hôm nay như vậy tuyệt cảnh. Liền chớ đừng nói chi là ở trong tuyệt cảnh. Lại còn có một tên cùng mình tuổi tác xấp xỉ nam tử chủ động chặn ở trước mặt mình. Bởi vậy trước mắt nhìn Tả Dương cái kia độ lượng vai. Cùng với dứt khoát kiên quyết bóng lưng. Tóm lại vẫn là cho nàng một ít chưa bao giờ cảm thụ quá xúc động. Cứ việc, nàng thực đánh nội tâm bên trong phi thường không thích Tả Dương loại này nói năng ngọt xớt. Cử chỉ tùy tiện ra hòa. Thậm chí nàng cảm thấy Hy Trì công chủ cũng không phải yêu thích tên như vậy. Thế nhưng chẳng biết vì sao người này nhưng thành Di Hoa cung duy nhất vô khuyết công tử. Điểm này đúng là rất làm nàng hiếu kỳ. Chỉ tiếc không có cơ hội cùng thời gian đi làm rõ. Theo người nói thế nào? Tả Dương không đáng kể cười cợt. Cũng là cũng không tính cùng Trương Đan Linh ở vấn đề này dây dưa. Vậy ta liền coi ngươi là thừa nhận. Trương Đan Linh mong muốn đơn phương đảo. Lập tức con ngươi đảo một vòng. Lại cười nói. Đã như vậy, ta với các ngươi hai người chơi một cái trò chơi làm sao? Trò chơi. Tả Dương trong lòng không rõ. Lòng Dư U cũng là nghi hoặc nhìn về phía Trương Đan Linh. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Ta không định đem hai người các ngươi tất cả đều giết. Nói cách khác trong các ngươi có một người có thể sống sót. Trương Đan Linh cười nhạt một tiếng. Mở miệng giải thích. Muốn chết người kia. Chính là thế sống sót người kia đi chết. Như thế nào? Ta có thể cho các ngươi một thời gian uống cạn chén trà cân nhắc. Các ngươi thảo luận một chút. Đến cùng ai chết ai sống. Cái trò chơi này không có chút ý nghĩa nào. Ta từ lâu đã nói. Người nơi này không có một người có thể sống rời đi hoạt tử nhân mộ. Nghe Trương Đan Linh lời nói. Lòng Dư U lập tức cười gằn một tiếng. Châm biếm lại nói. Vậy cũng không hẳn. Trương Đan Linh nhưng là lắc đầu nói rằng. Người khả năng còn không hiểu rõ thủ đoạn của ta. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Coi như đồng dạng là chết. Vậy chết ở hoạt tử nhân mộ bên trong. Cũng tuyệt đối muốn so với chết ở trong tay ta thoải mái rất nhiều. Cái kia liền không cần thảo luận. Ngươi cứ việc giết ta thôi. Lòng Dư U thấy Tả Dương giật giật môi tựa hồ muốn nói gì. Chính mình liền lập tức giành nói trước. Lập tức lại quay đầu đối với Tả Dương hé miệng nở nụ cười. Thản nhiên nói rằng. Công tử, ngươi vốn là không phải trong mộ cổ người. Cũng là ngẫu nhiên mới chảy vào này uống nước đục. Mà ta giờ khắc này đã là phế nhân một cái. Đoạn Long Thạch lại đã mất dưới. Phái cổ mộ trải qua lần này kiếp nạn sau khi chắc chắn không còn tồn tại nữa. Thân là trưởng môn nhân ta từ lâu quyết định cùng phái cổ mộ cộng sinh cộng diệt. Người sẽ giúp đỡ ta chứ? Ha ha ha, nghe Lòng Dư U lời nói. Trương Đan Linh nhưng là cũng không có lập tức động thủ ý tứ. Cũng là liếc mắt nhìn về phía Tả Dương. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Tả Dương lại là cái gì thuyết pháp. Hay là càng nhiều thời điểm, Tả Dương đang suy nghĩ vấn đề lúc đều sẽ ưu tiên cân nhắc chính mình được mất. Thế nhưng có một số việc, hắn nhưng làm không được. Tỉ như để một người phụ nữ thay mình đi chết. Cũng không biết là ai mấy ngày trước mới vừa đem Hạ Lan Tuyết lừa gạt vào Đông Phương Thế Gia thay mình hấp dẫn hỏa lực. Mượn cơ hội lẻn vào Đông Phương Thế Gia nghị sự đường tới. Có điều cũng là có khác nhau. Hạ Lan Tuyết dù sao cũng là player. Cho dù chết có chút tổn thất cũng có thể rất nhanh phục sinh. Nhưng Lòng Dư U như vậy NPC liền như vậy một lần sinh mệnh. Dưới tình cảnh này, Tả Dương cũng không tin tưởng Trương Đan Linh người như vậy gặp thật sự buông tha hắn cùng Long Dư U trong lúc đó bất luận một ai. Bởi vậy, hắn thực cũng không có càng nhiều lựa chọn. Liền cười nhạt một tiếng. Tả Dương nắm thật chặt trong tay ẩn ca kiếm. Khá là hào khí nói rằng, trừ phi bước qua thi thể của ta, bằng không ngươi đừng muốn động Long trưởng môn một cọng tóc gáy. Nói như vậy, ngươi là cam tâm tình nguyện thế nàng đi chết đi. Cùng đối với Long Dư U thái độ không giống. Nghe được Tả Dương lời nói, Trương Đan Linh sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ánh mắt sáng quắc nhìn gần Tả Dương. Tay phải cũng thuận theo nhấc lên. Chỉ cần tay của nàng đi xuống vung lên. Đám kia sát thủ lập tức thì sẽ cùng nhau tiến lên. Thế nhưng, nghe được Trương Đan Linh vấn đề. Lòng dư ú nhưng là thân thể bỗng nhiên run lên. Phảng phất trong nháy mắt ý thức được cái gì bình thường. Lập tức liền đem đầu nhấc lên. Tình thế như vậy bên dưới. Tả Dương chỉ nói lập tức liền muốn nghênh đón một hồi ác chiến. Đương nhiên phải toàn lực ứng phó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Căn bản là không có cách bận tâm đến tất cả mọi người thay đổi. Càng là ngồi ở phía sau hắn Long Dư U thay đổi. Bởi vậy cũng sẽ không hoài nghi này bên trong còn có cái gì kỳ lạ. Hơn nữa Tả Dương vốn là chưa bao giờ nguyện được bất luận người nào uy hiếp. Tuy rằng còn có kế hoạch của hắn vẫn còn chưa hoàn thành. Nhưng chuyện đến nước này, hắn thì lại làm sao có thể hướng về Trương Đan Linh chịu thua. Lập tức liền ưỡn lên lồng ngực, trầm giọng nói rằng, đúng thì làm sao, chỉ tiếc giờ khắc này Trương Đan Linh vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Lại thời khắc đối với hắn có phòng bị, cho tới Tả Dương vẫn cũng không tìm tới đánh lén cơ hội. Bằng không nói chuyện đồng thời, Tả Dương thực sự là không có chút nào chú ý tiên hạ thủ vi cường. Trước đem Trương Đan Linh giết lại nói. Kết quả, hắn này nói sau khi nói xong. Ha ha ha ha, Trương Đan Linh không những không có hạ lệnh mạnh mẽ tấn công. Ngược lại là bỗng nhiên lại bắt đầu cười lớn. Một bên cười còn vừa hướng Tả Dương phía sau Long Dư U nói rằng. Chúc mừng ngươi Long trưởng môn. Ngươi lời thề phá, có thể đi ra hoạt tử nhân mộ đi lãnh hội bên ngoài cái kia đặc sắc đại thiên thế giới. Cái gì? Tả Dương vốn là cũng đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Lập tức liền bị Trương Đan Linh bỗng nhiên bạo phát tiếng cười cùng với theo như lời nói cho làm mơ hồ. Ngươi không hiểu là được rồi. Trương Đan Linh khẽ mỉm cười. Không ngờ không nhanh không chậm hướng về hắn giải thích lên. Đây là phái cổ mộ tuyên cổ bất biến môn quy. Phái cổ mộ được rồi chân truyền nữ tử. Nhất định phải xin thề cả đời sinh sống ở hoạt tử nhân mộ bên trong. Càng không được rời núi Trung Nam nửa bước. Nhưng nếu là có một tên nam tử cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết. Này lời thề liền coi như là phá. Có điều việc này quyết không thể để tên nam tử kia biết được. Bằng không liền không tính phá thề. Năm đó các ngươi Di Hoa Cung Hy Trì Cung chủ chính là thông qua phương thức này xuống núi. Chỉ vì phái cổ mộ tổ sư vì tình gây thương tích. Nhận định thiên hạ nam tử không không bạc tình bạc nghĩa. Quyết không một người có thể cam tâm tình nguyện vì là âu yếm nữ tử mà chết. Nếu là một cái nào đó phái cổ mộ đệ tử thật gặp phải như vậy nam tử. Như vậy liền coi như là với hắn xuống núi cũng coi như không uổng công. Long trưởng môn, ta nói có đúng không? Nói tới chỗ này, Trương Đan Linh lại một lần đưa mắt từ Tả Dương trên mặt rời về phía Long Dư U. Tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nguyên lai phái cổ mộ phá thể thử thách càng là có chuyện như vậy. Tả Dương vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy thì chẳng trách từ bắt đầu đến hiện tại Long Dư U nhấc lên cái này thử thách đến đều là chạm đến là thôi. Căn bản không đem thử thách nội dung nói ra. Nguyên lai, này thử thách căn bản là không thể trước đó để người ta biết. Cùng lúc đó, Tả Dương trong giây lát lại ý thức được cái gì. Nguyên lai Trương Đan Linh đánh chính là như vậy chủ ý, yêu nữ này thực sự là giỏi tính toán. Một mặt khác, coi như ta phá thề, lại định làm gì? Long Dư U cũng là cuối cùng cũng coi như ở Trương Đan Linh giải thích bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngoài miệng nhưng là thăm thẳm nói rằng, đoạn Long Thạch đã mất, người nơi này nhất định đều muốn vây chết ở Hoạt Tử Nhân mộ bên trong. Lại có ai có thể trở ra sơn? Long trưởng môn, người thuở nhỏ ở Hoạt Tử Nhân mộ, lẽ nào với bên ngoài cái kia sắc thái rực rỡ đại thiên thế giới liền không có một tia tia ngóng trông? Trương Đan Linh cuối cùng cũng coi như đem đuôi cáo lộ ra. Dụ dỗ từng bước đảo, ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi sắp rời đi Hoạt Tử Nhân mộ biện pháp nói ra, ta liền không còn làm khó dễ các ngươi hai người. Đến lúc đó ta tiếp tục đi ta Dương Quan đảo, hai người các ngươi sau này tình trạng ý thiếp không biết sung sướng đến mức nào. Cố gắng tương lai còn muốn ở trên giang hồ thành tựu một đoạn thần tiên quyến lữ giai thoại. Cô nương này trời vừa sáng liền đánh ý đồ này. Cố ý dẫn Tả Dương đem câu nói mới vừa rồi kia nói ra. Vì là chính là lấy này câu ra Long Dư U rời đi Hoạt Tử Nhân mộ nhớ nhung. Thật đem chính mình mang đi ra ngoài. Dù sao, nàng còn có chính mình rộng lớn hoài bão chưa thực hiện. Thì lại làm sao đồng ý ở lại Hoạt Tử Nhân mộ bên trong cùng phái cổ mộ chôn cùng. Hay là ngươi vẫn là nghe không hiểu ta lời nói? Long Dư U nhưng là lắc lắc đầu. Vẫn nói rằng, này đoạn Long Thạch liền khống chế Hoạt Tử Nhân mộ duy nhất lối ra. Mở miệng, một khi hạ xuống lại không mở ra khả năng. Giờ khắc này chính là ta hối hận. Cũng đã không kịp, nói tới chỗ này. Long Dư U rốt cục vừa nhìn về phía Tả Dương. Dùng trước nay chưa từng có ôn nhu ngữ khí nói rằng, công tử, người cam tâm tình nguyện vì ta mà chết, liền đã vì ta phá lời thề, ta bản làm ủy thân cho ngươi lấy tạ ân trạch, cái kia hai người cùng tu pháp môn cùng ngươi cùng triển khai lên cũng là vô cùng hữu ích. Chỉ tiếc ngươi và ta sinh không gặp thời, gặp gỡ thời gian cũng là hai người chúng ta giờ chết. Dư U chỉ có thể đối với công tử nói một tiếng xin lỗi. Như có kiếp sau, Dư U chỉ hy vọng công tử không có uống vào cái kia trên cầu nại hà canh mạnh bà. Ta không còn là phái cổ mộ trưởng môn. Người cũng không còn là Di Hoa cung vô khuyết công tử. Người nhớ tới ta, ta nhớ được ngươi. Nói, lòng Dư U đôi mắt đẹp bên trên đã là bịt kín một tầng hơi nước. Âm thanh cũng biến thành run rẩy lên, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Chỉ có trên mặt cái kia mặt đỏ ửng nhưng là thật lâu không cách nào tản đi. Mẹ nó, nghe Long Dư U bỗng nhiên thông báo, Tả Dương nhưng trong lòng đang cảm thán này trò chơi nội dung vở kịch phát triển có thể thanh kỳ đến trình độ như thế này. Ai có thể tưởng tượng được. Trên một giây nơi này vẫn là đau thật súng thật huyết tung tại chỗ tàn khốc võ lâm ân oán thu. Một giây sau liền trực tiếp biến thành quỳnh giao hàng năm bi tình vở kịch lớn. Chân tâm còn kém lẫn nhau biểu trên một đoạn. Người vô tình người lãnh khốc người cố tình gây sự. Kinh điển tiết mục đến chào kinh điển. Mà cùng lúc đó, người quả thật không biết hắn lối thoát. Trương Đan Linh rốt cục mất đi sở hữu kiên trì. Ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có băng lạnh. Căn cứ Hạ Lan Tuyết trước miêu tả, ở nghĩ tất cả biện pháp xác định không cách nào sinh cách Hoạt Tử Nhân mộ sau khi, Trương Đan Linh cuối cùng thẹn quá thành giận, như cũ muốn đại khai sát giới. Mà nghe nàng hiện tại ngữ khí, hiển nhiên coi như xuất hiện Tả Dương cái này bất ngờ. Thoáng kéo dài một ít thời gian, nhưng nội dung vở kịch cũng như cũ vẫn không có đi chạch. Nàng lần này chỉ sợ là thật sự muốn động thủ. Long Dư U sẽ bị nàng giết chết. Tả Dương cũng là cửu tử nhất sinh. Mà cái kia bên dưới quan tài đá mật thất, tại đây sau khi cũng sẽ bị nàng phát hiện. Quả thực, Long Dư U không vui không buồn nói. Được, rất tốt, Nghĩ đến chính mình đại nghiệp chưa thành liền phải chết ở chỗ này. Trương Đan Linh cuối cùng tức giận tới cực điểm. Giơ tay lên đến rồi đột nhiên hạ xuống. Hết sức điên cuồng hét lớn một tiếng. Giết cho ta. Vừa lúc đó, sau lưng nhưng trước tiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tới. Càng là hai tên sát thủ không có dấu hiệu nào chết ở Tả Dương cùng Long Dư U phía trước. Theo này hai tên sát thủ thi thể chậm rãi ngã xuống. Lộ ra một nam một nữ hai bóng người, cách Trương.